Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2556, Đấu Trí So Dũng, 3, Góc Chuyện audio.com. Lâm Tam Sinh lẳng lặng chờ đợi, đợi ba nén hương thời gian, thi binh ở ba hạp cốc đều đã xâm nhập hạp cốc vài trăm mét. Vân Sơn tuy núi non trùng điệp nhưng hạp cốc cũng chỉ khoảng ngàn mét, chỉ cần qua hạp cốc phía trước đã là nội địa không giới, vùng đất bằng phẳng, mặc cho bọn chúng rong ruổi. Bởi vậy, các tướng lĩnh cùng giám quân vây quanh Lâm Tam Sinh tuy đều biết kế hoạch của Lâm Tam Sinh, nhưng ai cũng đều toát mồ hôi, dù sao sự tình liên quan trọng đại, bọn họ không có tự tin cùng khí chất bình tĩnh như Lâm Tam Sinh. Đại bản doanh thị tộc bởi vì số lượng cương thi quá nhiều, trên thân mỗi một tên đều sẽ không ngừng tiết ra thì khí tích tiểu thành đại, ở trên không toàn bộ đại bản doanh hình thành một loại chướng khí trong màu xám mang lẫn màu xanh lục giống như sương mù. Ở giữa đại bản doanh, một chiếc chiến xa ở dưới tầng tầng vòng vây được đẩy ra ngoài, lăn mãi về phía trước chiến trường. Một nữ tử ngồi trên xe mặc áo da bó sát người, đang lau huyết tương trên tay mình, nhìn qua lại giống như sơn móng tay. Ngón tay cô ta trắng nõn dài nhỏ, so với ngón tay nữ nhân nhân gian càng thêm hoàn mỹ, có chút loại hiệu quả khoa trương như nữ chính trong manga. Chính là nữ bạt một trong tam đại thi vương. Dáng người nữ bạt nhấp nhô hấp dẫn, bởi vì thi tộc không có những sự chú ý như của nhân gian, cũng không mặc nội y, dáng người dưới áo da quả thực có chứa một loại dụ hoặc chí mạng. Nhưng tuyệt đại bộ phận cương thi không có giới tính, cũng không có loại dục vọng giữa nam nữ kia của nhân loại, cũng vì nguyên nhân này, nữ bạt mới dám mặc thành như vậy. Nơi này kẻ duy nhất có dục vọng chính là Thiết Toán Bàn, thời điểm bình thường, hắn nhìn thấy nữ bạt luôn nhịn không được muốn thừa dịp cô ta không chú ý, nhìn trộm vài lần, hắn là quý thi các phương diện đều giữ lại hứng thú của nhân loại, nhưng hôm nay, hắn căn bản mắt không chớp, luôn đứng ở phía trước chiến xa, nhìn chiến trường xa xa, thỉnh thoảng nghe thám tử báo lại từ đầu tới cuối trầm ngâm không nói. Ở phía sau hắn, trên chỗ ngồi đánh xe, một đại hán ngồi, lại căn bản không ngồi nổi, thỉnh thoảng đứng lên, ở trong không gian sót lại trên xe đi tới đi lui, gấp đến mức giống con kiến trên chảo nóng. Rốt cuộc hắn dùng sức vén rèm lên, xông vào trong xe, liếc một cái nhìn thấy nữ bạt đang dùng máu người tô móng tay, nhảy dựng lên nói. Nhị muội, ngươi sao tuyệt không sốt ruột vậy? Nhiệm vụ ta cho chính mình, là đánh giết nguyên soái của bọn hắn, gã tên Lâm Tam Sinh kia. Thời điểm chưa tới ta gấp cái gì? Ai ai, Doanh Câu thở dài, lại về tới bên ngoài, hướng Thiết Toán Bàn hộ. Quân sự ta không nhịn nổi nữa, cho ta một nhóm nhân mã, ta muốn đánh vào hạp cốc cam đoan một kia, xông qua Vân Sơn. Thiết Toán Bàn cười lấy lòng nói, thượng phụ, không phải ta không để cho ngài đi, nếu đối diện không phải Lâm Tam Sinh trái lại đã dễ dàng, chỉ là họ Lâm kia quỷ kế đa đoan, hắn đến bây giờ chỉ phái số ít nhân mã ngăn trở, tất nhiên là đang chờ đợi ta ra chiêu trước, hắn dễ nhằm vào, chúng ta nhất định phải vững vàng, ta không tin hắn không tăng binh, cứ như vậy để chúng ta ba đường đẩy mạnh, đẩy mãi qua hạp cốc. Đang lúc nói chuyện, có thám tử báo lại, ba hạp cốc cùng nhau tăng binh, nhưng số lượng không nhiều, lại mượn dùng nơi hiểm yếu cùng trận pháp, đem bộ đội bọn họ tạm thời ngăn trở tiến vào trạng thái giữ lẫn nhau. Thế này phải đánh tới khi nào? Doanh Câu dậm chân thở dài. Góc Chuyện audio.com, Thiết Toán Bàn nói, chờ đợi, chỉ cần chờ đợi, thì nhất định sẽ có cơ hội. Doanh Câu cả giận nói, nếu thằng nhãi kia cũng đang chờ thì sao? Hắn vốn đang chờ, chỉ xem chúng ta ai có thể chịu được tiêu hao. Cái này tính là đạo lý gì? Doanh Câu giận dữ hết, hắn không thể lý giải loại phương thức chiến tranh này, sau đó lại lao vào trong xe, hướng nữ bạt hô. Người không phải muốn đi ám sát thằng nhãi đó sao, đi mau lên, người ám sát hắn xong, chúng ta liền có thể triển khai tổng tiến công, người đi mau lên. Nào có đơn giản như người nghĩ, nữ bạt chậm rãi tô xong một chút sơn móng tay cuối cùng phi thân rời khỏi chiến xa, nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Vài phút sau, ả đã tới tiền tuyến, xen lẫn ở trong đám thi, mò tận vào hạp cốc quan sát xong tình thế, lúc này mới leo lên một ngọn núi. Trên cả ngọn núi đều có pháp sư gác, nữ bạt vừa tiếp cận, liền bị phát hiện, nhưng, các pháp sư đó căn bản không kịp làm ra phản ứng, không khí bên người đã đọng lại, cả người bị một luồng lực lượng thần bí bịt lại, đợi lực lượng biến mất, hồn phách bọn họ đã bị hút ra khỏi thân thể, bị nữ bạt thu ở lòng bàn tay, giống một quả cầu nho nhỏ phát sáng, bị cô ta há mồm cắn nuốt. Máu pháp sư, là thuốc bổ tốt nhất, nếu là lúc bình thường, nữ bạt không riêng muốn luyện hồn, còn đem máu bọn họ cũng uống sạch sẽ, nhưng hôm nay, chưa làm như vậy, mà là từng chút một mò lên đỉnh núi, tìm một chỗ kín đáo, quan sát chung quanh, sau khi xác định trên ngọn núi đối diện không có mai phục mới bay đi, cứ như vậy từng ngọn núi một tìm kiếm vị trí của Lâm Tam Sinh. Rốt cuộc cách nhau một đỉnh núi, ả thấy được mấy người kia đứng ở đỉnh núi, còn có đám thủ vệ phía sau, nhưng chưa tùy tiện đi qua, mà là lẳng lặng quan sát. Cho dù tên mặc hoàng kim giáp kia chính là Lâm Tam Sinh, ả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. làm chủ soái, bên cạnh hắn nghĩ hắn không có khả năng chỉ có mấy tên thủ binh kia, trong bóng tối nhất định ẩn núp đối thủ càng thêm cường đại. À ngược lại không sợ bản thân bị vây khốn à, rất tự tin đối với thực lực của mình, mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, mình muốn đi thì đi, không ai có thể ngăn được, nhưng cơ hội đánh lén lại chỉ có một lần, một khi thất bại, muốn tìm cơ hội nữa cũng không dễ dàng, bởi vậy à phải quan sát cẩn thận. Nữ bạt há mồm bật hơi, thổi ra một luồng khí, sau khi tản ra chậm rãi hướng ngọn núi kia trôi đi. Rừng rậm nhìn qua vô tận, cây nào cũng có, một bộ phận nhỏ là giống loài nhân gian thường thấy, còn có không ít là nhân gian chưa từng thấy, chỉ nhìn màu sắc lá cây là biết, có một số đỏ tươi ướt át, có đủ mọi màu sắc, lá cây khi lay động liền có chướng khí phát ra, nếu người thường, chỉ là bị chướng khí này hun, gần như là chết rồi. Nhưng trong đám người này của Diệp Thiếu Dương, không có một ai là hạng bình thường, đối với chướng khí này thật ra không sợ. Về phần các độc trùng kỳ kỳ quái quái trong rừng cây, căn bản không dám tới gần bọn họ, trên cơ bản chỗ bọn họ đến, đám độc trùng kia đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nơi này chính là rừng rậm hắc ám, trên mặt đất răng ngang răng dọc rất nhiều đường, nếu không phải có qua cung cấp tuyến đường, cho dù nhiều người gấp 10 cũng đã sớm bị lạc ở trong rừng rậm hắc ám này. Tôi cuối cùng coi như biết thi tộc vì sao không thích nơi này. Tứ Bảo ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nhận thức được bắt đầu phỉ nhổ. gocchuyenaudio.com Nơi này sắc trời tối tăm, so với bầu trời âm ti còn tốt hơn, hơn nữa toát ra một loại màu xanh mơn mởn làm người ta không được tự nhiên, trong không khí tràn ngập khí độc, tuy cương thi thích khí độc nhưng linh khí loãng, mà cương thi sau khi thật sự thành hình, cần tu luyện, vẫn cần đủ linh khí. Càng không cần nói, nơi này lạnh đến mức đáng sợ. Cách chương.